Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, phần 157. Cố Hạo Lâm thắng lợi. Không chỉ có vì người sống sót giải quyết một cái uy hiếp. Vì có cái căn cứ viện nghiên cứu bổ sung nghiên cứu tài liệu. Còn vì nhân loại cùng sinh vật biển chi gian đối chiến cung cấp quý giá kinh nghiệm. Thậm chí đối Cố Hạo Lâm bản nhân thực lực đề cao tới nói. Cũng rất có giúp ích từ an dưỡng thương gia tới sau. Cố Hạo Lâm liền cảm giác được thăng cấp cơ hội, ổn định hảo tân cảnh giới sau. Hắn tiến vào huấn luyện doanh, bắt đầu khiêu chiến giáo cấp huấn luyện khó khăn, 237 một khi Cố Hạo Lâm thành công thông qua. Giáo cấp khiêu chiến, liền ý nghĩa uy cấp khiêu chiến sẽ bắt đầu đối hắn cấp dưới mở ra. Đến lúc đó, thân vệ quân đem nghênh đón một đợt thực lực cao tốc thời kỳ phát triển, mà ở thân vệ quân chỉ đạo. Hạ huấn luyện ánh dạng đông quân cùng tiến công bộ, đồng dạng sẽ nghênh đón một lần thực lực tính dễ nổ tăng trưởng, một cái úy cấp Cố Hạo Lâm liền. Có thể một mình đối thượng một con sinh vật biển, trước không nói giáo cấp Cố Hạo Lâm thực lực sẽ tăng lên tới loại nào trình độ. Tân tăng đại lượng úy cấp thân vệ quân, sẽ trở thành nhân loại ngăn cản hải dương uy hiếp trung kiên lực lượng, này đó đều là lời phía sau. Lục Lê nhìn theo Cố Hạo Lâm rời đi sau, bắt đầu xuống tay xử lý lần này sinh vật biển đổ bộ công kích người sống sót căn cứ kế tiếp không? Việc đầu tiên là nhiều bảo cá cùng to lớn bạch tuộc phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thông qua có cái siêu thị, trực tiếp đưa vào có cái căn cứ viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu tương quan nghiên cứu tiểu tổ đã tăng ca thêm giờ lên ngựa tân nghiên cứu đầu. Để chỉ có càng hiểu biết đối thủ. Mới có thể tìm được càng có hiệu đối phó với địch phương pháp tiếp theo. Lục Lê cưỡng chế yêu cầu Hạ Quốc sở hữu vùng duyên hải người sống sót căn cứ toàn bộ hướng vào phía. Trong lục triệt thoái phía sau ít nhất 200 km. Liền trước mắt sinh vật biển biểu hiện ra ngoài năng lực tới xem. 200 km là một cái tương đối an toàn cảnh giới tuyến, thực tế cuối cùng chỉ có không. Đến hai thành người sống sót căn cứ là chân chính tạp ở cảnh giới tuyến thiết lập tân căn cứ. Vượt qua 8 phần người sống sót căn cứ hướng vào phía trong lục lui lại khoảng cách xa hơn. Trong đó còn có tam thành người sống sót căn cứ dứt khoát trực tiếp di chuyển tới rồi Hạ Quốc Trung. Bộ này cưỡng chế mệnh lệnh mới vừa hạ đạt khi. Còn có một ít người sống sót căn cứ gàn bướng hồ đồ. Cho rằng chấp chính quan cố ý khuếch đại sinh vật biển uy hiếp. Thực tế tình huống xa không có chấp chính quan tuyên truyền nghiêm trọng. Không chịu hướng vào phía trong lục di chuyển, Lục Lê cũng không cùng này đó người sống sót căn cứ. Nhiều dây dưa, thông chi tới rồi, liền trực tiếp đem có cái siêu thị bỏ chạy. Còn triệt tới rồi khoảng cách đường ven biển ít nhất 300 km địa phương, Lục Lê thái độ bãi thật sự. Rõ ràng, ái dọn không dọn, nhưng đối với người sống sót căn cứ tới nói. Siêu thị đều bỏ chạy, còn có cái gì lựa chọn đường sống sao? Vì thế, những cái đó lúc trước còn đầy mặt khinh thường, kiên trì không chịu di chuyển người sống sót căn cứ, nhận thức đến hiện thực gian nan sau, đành phải xám xịt mà dìu ra rất trẻ, đi theo siêu thị mà đi thực mau. Hạ Quốc cự đường ven biển 200 km nội lại vô người sống sót lâu dài sinh tồn, trên thực tế. Lục Lê không chỉ có đối Hạ Quốc các căn cứ là như thế yêu cầu. Nàng đối trên thế giới mặt khác Lâm Hải có siêu thị chi nhánh người sống sót căn cứ cũng toàn bộ hạ. Đạt đồng dạng mệnh lệnh cùng Hạ Quốc quốc nội còn có ý đồ ngoan cường dẫy dụa một phen người sống. Sót căn cứ bất đồng, ở Hạ Quốc bên ngoài khu vực. Lục Lê hạ đạt mệnh lệnh sau, tương quan người sống sót căn cứ sôi nổi phối hợp, nhanh chóng hướng vào phía trong lục phương hướng lui lại, sở dĩ như vậy phối hợp. Cái thứ nhất nguyên nhân là theo có cái siêu thị thành lập cùng với thăng cấp phát triển. Chấp chính quan ở các căn cứ nội đều thành lập lên trình độ nhất định quyền uy. Trải qua quá càng hắc ám tuyệt vọng mà thế. Liền càng là rõ ràng có cái siêu thị tầm quan trọng, cái thứ hai nguyên nhân còn lại là bọn họ bị Cố Hạo Lâm cùng to lớn bạch tuộc đối chiến thời bày ra tới thực lực dọa tới rồi, cùng Hạ Quốc người. sống sót hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua Ánh Dạng Đông Quân cùng Cố Hạo Lâm danh hào bất đồng. Đối Hạ Quốc bên ngoài người sống sót tới nói, Cố Hạo Lâm là một cái hoàn toàn xa lạ nhân vật, đột nhiên có một ngày chấp chính quan đầu tiên là cảnh cáo sở hữu Lâm Hải người sống sót căn cứ Tiểu Tâm Hải Dương. Theo sau lại cho bọn hắn gửi đi sinh vật biển hình ảnh tư liệu. Cuối cùng càng là tiếp sóng một hồi người sống sót cùng to lớn sinh vật biển chi gian chiến đấu. Này đó đều làm Hạ Quốc bên ngoài Lâm Hải người sống sót căn cứ đã chịu một vòng lại một vòng đánh. Sâu vào, sinh vật biển thật lớn hình thể cũng đã cho bọn hắn bịt kín một tầng bóng ma. Kết quả bọn họ phát hiện thế nhưng có người dám trực tiếp đối thân trên hình là nhân loại mấy trăm. Hơn 1000 lần sinh vật biển, không cấm đã chịu lớn hơn nữa kinh hách nhìn không chớp mắt mà nhìn một giờ quá trình chiến đấu. Phát hiện cái kia nho nhỏ, thấy không rõ thân ảnh nhân loại thế nhưng trước sau chiếm cứ thượng phong. Đè nặng to lớn bạch tuộc ở đánh, cuối cùng thế nhưng còn thắng lợi. Ngoại cảnh người sống sót căn cứ tỏ vẻ, bọn họ thiếu chút nữa đã bị bề ngoài che giấu, không có nhận ra chân chính đại ma vương rốt cuộc là cái nào. Nguyên nhân chính là vì như thế, nhìn đến thực lực mạnh mẽ như Cố Hạo Lâm, ở có người áp trận dưới tình huống đều tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực mới lấy được cuối cùng. Thắng lợi, nhà mình căn cứ người sống sót thực lực xa không bằng Cố Hạo Lâm. Vẫn là sớm mà né tránh đi, huống chi. Hạ Quốc bên ngoài người sống sót căn cứ nhưng không có hưởng thụ quá nguy nan thời khắc bị chấp. Chính quan thi lấy viện thủ đãi ngộ. Hành sự sinh tồn tự nhiên càng thêm tiểu tâm cẩn thận, không thể không thừa nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân loại không có chính diện ứng đối sinh vật biển năng lực cùng biện pháp. Đường ven biển như vậy trường, Cố Hạo Lâm lại chỉ có một, Lục Lê cũng chỉ có một cái. Bọn họ cũng không thể lúc nào cũng khắc thủ dài dòng đường ven biển, nhưng không thể trêu vào trốn. Đến khởi, sinh vật biển muốn bước lên lục địa khó khăn thật mạnh. Trước mắt chỉ có số ít sinh vật biển ở không biết nguyên nhân hạ bước lên lục địa. Thả khoảng cách Hải Dương khoảng cách đều không có rất xa, một khi đã như vậy. Nhân loại có thể chủ động triệt thoái phía sau, rời xa đường ven biển, nếu thật sự lại lần nữa gặp được tập kích, không chỉ có thể cho chính mình để lại càng nhiều ứng đối thời gian. Cũng vì sinh vật biển đổ bộ công kích tăng thêm càng nhiều khó khăn, đương nhiên. Trực tiếp rời đến Hạ Quốc Trung Bộ là càng hoàn toàn biện pháp giải quyết. Thực sự có một ngày, sinh vật biển không chỉ có thể bò lên trên lục địa, còn có thể tới gần Hạ Quốc Trung Bộ, lấy có cái căn cứ cầm đầu căn cứ đàn, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng lui lại, mà là sẽ chủ động xuất kích. Đạo lý rất đơn giản. Ở Lục Lê cưỡng chế, triệt thoái phía sau kế hoạch chấp hành lên cũng thông thuận mà nhanh chóng. Ngày hôm sau, Lục Lê gặp được Cố Hạo Lâm, huấn luyện doanh đặc sắc chính là như thế. Bất luận ở huấn luyện doanh nội tham gia huấn luyện cùng khảo hạch tiêu phí bao nhiêu thời gian. Trải qua thời gian tốc độ chảy điều chỉnh sau, đối ngoại giới tới nói, trước sau chỉ là đi qua một ngày, Cố Hạo Lâm trên mặt vẻ mặt tiêu tụy. Phảng phất thật lâu không có thể hào hào nghỉ ngơi, nhìn đến Lục Lê liền lập tức phát tới, đem thân thể trọng lượng toàn đè ở Lục Lê trên người. Thanh âm đáng thương vô cùng nói, Lê Lê, ta mau mệt chết, ta đi không đặng, muốn ngươi đỡ ta đi ăn dưỡng thương. Cố Hạo Lâm nhào lên tới trong nháy mắt. Lục Lê cả kinh, lông tơ đều lập lên, theo bản năng mà liền tưởng nhảy đến một bên né tránh. May mắn kịp thời phản ứng lại đây, ngăn chặn cái này kỳ quái xúc động, vững vàng mà tiếp được Cố Hạo Lâm, ôm một cái hắn, sau đó đỡ hắn đi hướng an dưỡng thương, thật là đáng sợ. Thực lực của ngươi đều kích thích đến ta bản năng muốn tránh. Chờ ngươi về sau tiếp tục tấn chức đem cấp, ta chỉ sợ đều đến thích ứng mới có thể tới gần ngươi. Cố Hạo Lâm không vui, ôm đến càng khẩn. Vừa thấy ngươi chính là không tín nhiệm ta mới muốn tránh. Mơ tưởng, ta hiện tại là quá mệt mỏi. Chờ ta hoãn lại đây. Khẳng định có thể khống chế tốt. Cố Hạo Lâm nói được không sai. Hắn lần thứ hai từ an dưỡng thương ra tới khi, đã khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Một thân khí thế cũng bị tốt lắm khống chế ở đối ngoại vô hại trạng thái, đương nhiên. Cho dù hắn cực lực khống chế, tinh thần lực cường hãn Lục Lê vẫn cứ có thể nhạy bén nhận thấy được thực lực của hắn biến hóa. Chỉ là trước tiên có chuẩn bị, tốt xấu không ở Cố Hạo Lâm trước mặt làm ra trốn tránh động tác, nhanh chóng hiểu biết một phen hắn. Không ở trong khoảng thời gian này tân phát sinh tình huống sau. Cố Hạo Lâm đem ánh mắt chuyển hướng về phía kia chỉ vẫn cư đãi ở trên đất bằng. Chưa từng trở lại Hải Dương rùa biển, 238 biến sắc này chỉ thật lớn rùa biển lúc này vẫn cứ ở từng. Bước 1, hướng về người sống sót căn cứ phương hướng, thong thả mà kiên định mà di động tới, rùa biển trước mặt tâm tình cũng thực khó chịu. Nó vốn tưởng rằng thực mau là có thể ăn đến mỹ vị thịt tươi. Ai biết những cái đó thì tươi thế nhưng sẽ nhanh chóng di động. Mà nó thân hình lại quá mức trầm trọng, thế nhưng trước sau đuổi không kịp. Càng nhưng khí chính là, chung quanh còn có một đống tiểu sâu ở không ngừng quấy rầy nó. Cho nó đi tới gia tăng chướng ngại, mỗi khi nó dừng lại muốn nghiêm túc ứng đối khi. Những cái đó khiến người chán ghét tiểu sâu liền chạy xa biến mất. Mà khi nó bắt đầu đi tới khi. Những cái đó tiểu sâu liền lại vây đi lên, xa xa công kích xong liền chạy, giảo hoạt vô cùng, trừ bỏ không thấy bóng dáng hải giác căn cứ cùng không ngừng du kích ánh dạng. Đông quân, rùa biển đang không ngừng thâm nhập lục địa trong quá trình. Còn gặp tang thi cho dù nhìn đến rùa biển, cũng không có nhân hình thể chênh lệch quá lớn mà sinh ra sợ hãi. Tương phản. Da dày thịt nhiều rùa biển làm chúng nó hưng phấn không thôi. Giống giống, ha ha kêu vọt đi lên, chuẩn bị ăn uống thỏa thích một phen. Hết chương.